Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 36, GT3, ảnh đấy nhìn về phía ta, 5, góc truyện audio.com. Nhược Vũ trên chiếc xe sang trọng thở phào một hơi nhẹ nhõm tiến hành đọc kịch bản bộ phim hôm nay. Bộ phim tựa Kiều Tử Hôn Thê kể về cô gái vốn là tiểu thư trời sinh lớn lên trong sự nuông chiều. Về sau gia cảnh suy tàn phải kết hôn với tổng tài công ty lớn. Vị tổng tài tính cách như người bị thần kinh luôn tìm cách tra tấn cô đến chết đi sống lại, về sau vì cô thật lòng đối đãi với hắn. Bắt đầu mở ra chuyện tình ngọt ngào tưởng chừng như hạnh phúc nhưng cuối cùng người trước đây tổng tài yêu trở về nước. Tổng tài quên mất vợ say mê bên cô gái kia, cô gái đó tìm mọi cách thể hiện tình cảm cho cô thấy thậm chí khiến cô sảy thai. Sau cùng cô trở nên tàn nhẫn hơn đi sang nước ngoài sau cùng về trả thù cô gái kia, chật chật cái thế giới cẩu huyết đến kịch bản cũng cẩu huyết nha. Hệ thống ký chủ cô sẵn sàng diễn chưa, nghề của cô đó dáng diễn nha, à mà vừa hay nữ tam trong kịch bản do Hà Kiều Kiều thủ vai. Nhược Vũ nhún vai thái độ hiển nhiên tính cách Hà Kiều Kiều nhận vai Bạch Liên Hoa này cũng đúng mà tôi sợ diễn trong trên diễn đàn cô ta có thêm fan à. Trong kịch bản có nhắc đến cô ta vì diễn vai này nổi lên, hệ thống vậy ký chủ cô không ngăn cản lại sao, không cần ngăn cản. Trò chơi phải gây cấn mới thú vị chứ, nhị tiểu thư đã đến phim trường, Nhược Vũ chỉnh sửa váy. Cửa xe tài xế mở ra cô đưa đôi chân thon dài bước ra khỏi xe. Các fan của cô đã tập trung từ bao giờ hò hét tên cô vài người quá khích còn cố gắng chạy đến xin chữ ký chụp hình, là Lâm ảnh hậu kìa. Lâm nữ thần đẹp quá, nữ thần ơi nhìn về phía bên này, Lâm ảnh hậu cô có thể cho chúng tôi xin chữ ký không a? Nhược Vũ vẫy tay cười lên chào mọi người, đám đông càng sôi nổi hơn hô to Lâm ảnh hậu. Nhược Vũ dưới sự bảo vệ của đám nhân viên bảo vệ mau chóng đi vào phim trường lại tiếp tục gặp Lăng Chỉ Mặc âm hồn không tan. Cô vẫn lướt qua hắn như ngày hôm qua, đột nhiên thân không giữ vững cân bằng bị kéo lại, cô nâng tầm mắt lên vẻ mặt khó chịu, xin lỗi. Lăng Tổng có việc gì không, tôi cần trang điểm, 9 giờ tới giờ diễn của tôi rồi, nhận thấy thái độ lãnh đạm từ cô, Lăng Chỉ Mặc hơi bất ngờ. Đây là chiêu lạc mềm buộc chặt, tha đổi chiêu trò khác sao, đinh, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, 5, tổng hảo cảm là 45. Nếu Nhược Vũ biết suy nghĩ Lăng Chỉ Mặc chắn chắn cô sẽ đập đầu vô đá tự tử vì độ ảo tưởng siêu cấp của hắn, Nhược Vũ giật tay ra. Phủi nhẹ ánh mắt ghét bỏ mắng thầm trong lòng móng heo lớn, nếu Lăng Tổng không có việc gì nói thì tôi đành đi trước, đợi đã. Tối nay tôi mời em đi ăn, Nhược Vũ xin lỗi, tôi bận rồi, Nhược Vũ xoay người đi về phía phòng hóa trang, 30 phút sau. An Lam tại sao cô lại làm như vậy, tôi không thù không oán với cô tại sao cô lại hại tôi. Nhược Vũ diễn phân cảnh sau khi cô vợ về nước bắt nhân tình tra hỏi cô ta do Hà Kiều Kiều thủ vai, phía Kiều Kiều lúng túng ấp úng không nói nên lời. Tôi cắt, Hà Kiều Kiều cô biết diễn không vậy, em xin lỗi đạo diễn, tại em không tập trung em xin lỗi. Trong lòng Hà Kiều Kiều tức giận tột độ trong lòng hung hăng mắng, hôm nay khí thế cô ta bức người như thế, sao cô ta không diễn giống mọi ngày. Hà Kiều Kiều mắt tựa như có nước, đạo diễn vừa nói mấy câu bắt đầu khóc làm nũng cúi đầu xin lỗi liên tục, Lương Nhi bất bình lên tiếng. Kiều Kiều mới diễn, Lâm Nhược Vũ hùng hồn như thế đương nhiêu Tiểu Kiều phải giật mình rồi, đạo diễn à, logic gì vậy, nữ giáp à, cô có não không? Đạo diễn quát Lương Nhi, cô làm diễn viên không diễn chân thật thì phải diễn giả dối à, cô học trường nào đào tạo ra đấy? Nói đến trường học Lương Nhi nghẹn lời, cô ta là dựa vào độ nổi trên Weibo từ từ được kim chủ để mắt nâng đỡ tiến thân vào giới giải trí làm gì có đào tạo. Nhược Vũ nhìn Lương Nhi lại nhìn Hà Kiều Kiều, cô ta diễn tệ tôi phải diễn tệ theo cô ta à. Vậy vị trí ảnh hậu này tùy ý một người nào cũng có thể lấy rồi, Lương Nhi gây gắt lớn tiếng đừng có luôn lôi vị trí ảnh hậu của cô ra mà dạy. Đủ rồi ai em hết cho tôi, thái độ hòa hoãn lại, đạo diễn xoay mặt tươi cười nhẹ nhàng nói, cô Lâm. Cô vào nghỉ ngơi đi, tôi trao đổi cùng Hà Kiều Kiều một chút, Nhược Vũ nhún vai xoay người vào trong. Hà Kiều Kiều thút thít khóc, mọi người đều cảm thấy do cô ta diễn không tốt, Lương Nhi lại quá đáng cũng không ai bênh vực, cách Trương.